Ý cậu là sao vậy? Thu Trang ấp úng, cười trừ nhìn cô bạn. Aka, cô có gì? Ý tôi là đã xuống đây rồi, nhất định phải tìm thấy Bạch Vân. Aka, còn phòng bảo vệ nữa. Cách Trương.